Tiểu thuyết Anh có thích nước Mỹ không của tác giả Tân Di Ổ. Chương 5. Ai yêu trước người ấy sẽ thua. Có lúc lại kỳ lạ như vậy, trước buổi tối cãi nhau với Trần Hiếu Chính, chưa bao giờ Trịnh Vi nghe nói đến con người này, và cũng chưa một lần phát hiện tồn tại một người như thế. Đương nhiên, có thể đã từng có vô số lần anh ta lướt qua cô, hoặc giả cũng có người nhắc đến tên anh ta một cách vô tình hay cố ý trước mặt cô. Chỉ có điều lúc đó con người này và cái tên này hoàn toàn vô nghĩa đối với cô. Vì thế cô thực sự không có cảm giác gì. Nhưng đến khi cô bắt đầu để ý tới hắn mới phát hiện ra rằng đâu đâu cũng thấy hắn. Khoa kiến trúc và khoa xây dựng vốn ở cùng một học viện. Quan hệ giữa hai khoa khá gần gũi, đồng thời lại nằm cùng khu giảng đường, gần như ra vào chạm mặt nhau luôn. Và Trịnh Vi còn vô cùng kinh ngạc khi phát hiện ra rằng gã này lại còn khá nổi tiếng. Không ít người ở khoa đã từng nghe nói đến tên hắn, nào là năm ngoái là thủ khoa, thành tích học tập rất khá, đã từng đặt giải trong cuộc thi thiết kế mô hình kiến trúc, gần giống với những điều Nguyễn Nguyễn đã nói. Ông thầy dạy môn đồ họa công trình cũng đã từng nhắc đến hắn trong giờ học, giọng rất đỗi tự hào vì có một học trò giỏi như vậy. Ngay cả trong các buổi tọa đàm ở phòng, cô cũng từng nghe thấy tên hắn qua lời kể của Duy Quyên, một người vốn cảnh cao như Duy Quyên mà cũng tỏ rõ vẻ ngưỡng mộ hắn. Trịnh Vi thầm nghĩ, họ đúng là vật hợp theo loài, người hợp theo nhóm, kẻ đạo đức giả như Duy Quyên với gã đó cùng một ruột. Vì thế, càng là những lúc Duy Quyên ca ngợi hắn, Trịnh Vi lại càng cảm thấy phản cảm, thầm cười nhạt với vẻ khinh bỉ. Đương nhiên, Duy Quyên sẽ nói đó là do Trịnh Vi có thành kiến với người khác và cực lực bảo vệ tấm gương sáng trong học tập đó của cô. Trịnh Vi cũng không tranh cãi với Duy Quyên, chỉ có điều một ngày nọ trong lúc đi dạo với Nguyễn Nguyễn quanh trường, vô tình dừng chân trước một bảng thông báo. Trên đó dán danh sách và ảnh của các sinh viên có học tập xuất sắc, đạo đức tốt trong năm học trước. Gương mặt khiến cô căm ghét cũng nghiễm nhiên nằm trong số đó. Lúc đó Trịnh Vi liền nói, lạ thật sao chỗ nào cũng nhìn thấy thằng cha này chẳng khác gì âm hồn lảng vảng. Nguyễn Nguyễn liền nói, người ta vốn đã như thế vì cậu để tâm lưu ý nên đương nhiên chỗ nào cũng thấy hình bóng hắn. Trịnh Vi dưới quả đấm vào gương mặt vô hồn cách một lớp kính đó. Lại còn nói học tập giỏi, đạo đức tốt, học thì thôi cho qua, còn phẩm chất đạo đức, thực sự không còn gì để nói. Nguyễn Nguyễn biết khuyên cũng chẳng ăn thua, bèn không nói gì nữa. Vài ngày sau, vô tình cô lại đi qua bảng thông báo này, phát hiện thấy trên ảnh của Trần Hiếu Chính học thêm bộ râu hình chữ tát, bất giác vừa tức vừa buồn cười. Chị Vi cũng không biết tại sao mình lại phản cảm với gã tên Trần Hiếu Chính đó đến thế. Vừa nhìn thấy gã liền cảm thấy cả vũ trụ đang rừng rực bốc cháy. Cố nhiên lần gặp hắn đầu tiên ở phòng Lão Trương là nguyên nhân khiến cô có ác cảm với gã. Nhưng trong những cuộc chạm trán tiếp theo, vẻ bất cần lủng mà gã thể hiện ra mới là nguyên nhân khiến cô ghét cay ghét đắng. Trịnh Vi luôn tâm niệm một điều, hiểu mình, hiểu người, trăm trận trăm thắng, không cần mất nhiều thời gian, mọi chuyện về Trần Hiếu Chính đã bị cô nắm hết gọn ngành. Theo nguồn tin của Lão Trương và những người khác, Trần Hiếu Chính có thể coi là người vùng này, nhà ở một thành phố công nghiệp hạng trung, cách thành phố G không xa. Không có anh chị em, một số cụm từ miêu tả thành tích học tập của gã đã được cô tự động bỏ qua. Cô chỉ nhớ Lão Trương từng nói rằng, bình thường Trần Hiếu Chính thực sự không phải là một người kiêu căng và cũng không khó sống lắm. Thuộc mẫu người mà người ta không động đến mình thì mình cũng không động đến người khác. Chỉ có điều bản tính có phần lầm lì, không hòa đồng cho lắm. Vì thế ở trường cũng không có bạn bè nào quá thân, phần lớn thời gian thu thủi một mình. Gã không nhiệt tình với các hoạt động tập thể của bạn bè trong lớp hay bạn bè cùng phòng nhưng cũng rất ít phát biểu ý kiến. Trần Hiếu Chính ưa thích sạch sẽ, có phần kỹ tính. Giường và phạm vi hoạt động của gã cũng là khu vực sạch sẽ duy nhất trong cả gian phòng. Thói quen giặt giũ quần áo thay ra hàng ngày đã được bạn bè phòng Lão Trương coi là kỳ tích. Nhưng điều khiến bạn bè trong phòng không chịu nổi là gã rất ghét có người hút thuốc trong phòng. Mỗi lần có người mơ màng nhả khói là chắc chắn gã sẽ lên tiếng can ngăn hoặc cau mày mở hết cửa sổ ra. Bất kể có giờ học hay không hoặc đến ngày nghỉ cuối tuần, sáng nào gã cũng dậy sớm đánh răng rửa mặt, dọn giường, quét nhà, tập thể dục. Mặc dù những kẻ ngủ nướng cùng phòng bực mình vì bị đánh thức, nhưng lâu rồi cũng thành quen. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, mặc dù gã lầm lì và khó gần, nhưng điểm lại cao, vở ghi chép trên lớp cũng nổi tiếng rõ ràng, mạch lạc, thường là vở mẫu để đám sinh viên lười trong lớp truyền tay nhau chép bài. Bài tập đương nhiên cũng trở thành tài liệu tham khảo phổ cập nhất. Mỗi lần đến giờ chia tổ thực hành, thiết kế ai cũng muốn tranh được ở cùng tổ với gã. Không những một công đôi việc mà cáo cũng không phải lo lắng gì nhiều. Thậm chí đến đợt thi cuối cùng, dường như những người đó ngồi gần gã phải dùng đến biện pháp bốc thăm để sắp xếp chỗ ngồi. nhờ đó, những thế mạnh lớn đó mà tiếng tăm của gã cũng không đến nỗi quá tệ. Sau khi tìm hiểu được những điều này, Trịnh Vi nhận ra rằng dường như con người này có đầy đủ mọi điều kiện của kẻ biến thái tâm lý, không phải Hitler và tiến sĩ Hannibal trong phim Sự Im Lặng Của Bầy Cừu cũng thuộc mẫu người này đó sao. Cô ghét nhất là những kẻ đạo đức giả, biến thái kiểu này. Vì thế, sau khi nảy sinh mối thù, chỉ cần thấy bóng dáng gã xuất hiện trong tầm nhìn của cô là cô lại xù lông, xù cánh lên, bước vào tư thế sẵn sàng chiến đấu. Trước vẻ khiêu khích và những hành động gây sự vô cớ của cô, lúc đầu Trần Hiếu Chính còn nói nhỏ vài câu trả đũa, nhưng nhiều lần như vậy cũng thấy phiền hà. Sau đó tránh được thì cố tránh, chỉ cần thất phạt thấy bóng cô là vội vàng đi vòng đường khác, lúc nào thực sự không thể tránh được nữa mới phải lạnh lùng đối mặt. Một lần, thực sự thấy không thể chịu được nữa, gã bèn cáu tỉnh, buông ra một câu. Trịnh Vi, cứ mãi thế này cậu không thấy mệt à, hay là tôi cho cậu đẩy tôi một cái rồi mọi chuyện chấm dứt ở đây. Trịnh Vi ngửa mặt lên trời cười một tràng dài rồi bỏ đi với vẻ đắc thắng. Mấy ngày sau đó, đi đường cũng hát thầm vô cùng khá hê. Nguyễn Nguyễn nói Trần Hiếu Chính cũng thật xui xẻo, khi dính phải cậu, người như hắn mà còn nói giọng đó thì cậu cũng đừng hành hạ hắn mãi thế nữa. Trịnh Vi đâu nhịn, đối với cô, việc gây khó dễ Trần Hiếu Chính đã trở thành bản năng. Vừa nhìn thấy gã, máu trong người cô lại sôi sùng sục. Thậm chí cô còn cảm thấy rất thú vị, chọc giận gã đã trở thành sở thích của cô. Vì thế có một thời gian, câu cô hay nói nhất trước mặt Nguyễn Nguyễn là đấu tranh với kẻ biến thái, cảm nhận niềm vui bất tận. Đến giờ ăn trưa, Trịnh Vi và Nguyễn Nguyễn cùng cầm bát đến nhà ăn cơm. Vừa đi, hai hào hứng thảo luận các vụ scandal của các ngôi sao trên tạp chí Bát Quái. Nhà ăn trong giờ cao điểm lúc nào cũng chật chội, cửa mua cơm lúc nào cũng có sinh viên đói khát chen chúc. Thực ra trong trường còn có nhà ăn dành cho giáo viên và các quán ăn nhỏ. Ở đó đồ ăn ngon hơn nhưng đắt hơn nhà ăn lớn. Thông thường các sinh viên có điều kiện đều chọn hai nơi đó và cũng tránh được cảnh mẻ đầu sức chán đi xếp hàng mua cơm. Những lần Trịnh Vi đi ăn với Hứa Khai Dương, hai người đều đến nhà ăn nhỏ. Hứa Khai Dương khá kén ăn, không thích ăn cơm tập thể, thường bảo đầu bếp xào một hai món đơn giản, hai người ăn tạm là xong. Trịnh Vi không thích lợi dụng người khác, mặc dù lần nào Hứa Khai Dương cũng tranh trả tiền, nhưng cô kiên quyết đòi hai người luân phiên trả tiền qua thẻ. Ăn như thế sẽ thấy thoải mái, lần nào cô cũng nói như vậy, Hứa Khai Dương cũng ngại làm trái ý. Trịnh Vi và Nguyễn Nguyễn cũng đến nhà ăn nhỏ ăn cơm rất nhiều lần. Về vấn đề này, cô và Nguyễn Nguyễn đều là người theo chủ nghĩa hưởng thụ. Trong hoàn cảnh điều kiện cho phép, ai không muốn ăn ngon, nhưng tiền chi tiêu hàng tháng có hạn, con gái lại khó tránh khỏi việc mua nhiều đồ lặt vặt. Có lúc tiêu nhiều cho quần áo, ăn vặt hoặc sách vở, chắc chắn sẽ có lúc bí tiền. Vì thế mặc dù nhà ăn nhỏ nấu ăn ngon nhưng cũng không thể đi thường xuyên. Phần lớn hai đứa vẫn phải hòa vào dòng người thích ồn ào. Nguyễn Nguyễn lại dễ thích nghi với mọi hoàn cảnh, ăn ở đâu cũng thấy ngon như nhau. Nhà ăn lớn cũng có cái hay, các cô chú chia thức ăn ở đó đều biết gương mặt rạng rỡ của Trịnh Vi, lần nào cũng xúc thêm cho cô một hai thề thức ăn. Điều này khiến Tiểu Bắc, người vốn ăn nhiều hơn Trịnh Vi, một thời hâm mộ vô cùng. Nhưng đau đầu nhất là ở đây phải xếp hàng để bảo vệ trật tự nhà ăn. Có rất nhiều thành viên đeo băng đỏ trong hội sinh viên đi đi lại lại, khiến một người vốn không thích yên phận như Trịnh Vi đành phải ngoan ngoãn dịch từng bước theo đội hình rồng rạc. Nhìn đội hình chẳng biết đâu là đầu, Trịnh Vi xoa xoa bụng, Nguyễn Nguyễn, tớ đói quá. Nguyễn Nguyễn cũng tỏ ra đau khổ, tớ còn chưa ăn sáng đêm này. Không kịp đứng ăn sao mà khó thế, Trịnh Vi thở dài. Trong lúc uể oải chán trường, liền dùng thìa gõ vào chiếc bát trên tay, khe khẽ hát bài xem tàn mà Nguyễn Nguyễn dạy cô. Khách hàng đi ngang qua nghe tôi thông báo, ia ia hoa xem tàn. Giọng có thấp cũng có cao, thân sen hoa sen đã rụng rồi, ia. Lúc có tiền tôi cũng từng khoác tấm vóc cưỡi ngựa trên đường dài, tứ thư sáng sáng đọc. Giọng cô không to, không nhỏ, người xếp phía trước và phía sau đều nghe thấy rõ ràng. Thế đó là một cô sinh viên xinh xắn, bèn thi nhau cười. Nguyễn Nguyễn ôm bụng mà cười, cậu có năng khiếu thật đấy. Trịnh Vi cũng không nhịn được cười, giả vờ nghiêm chỉnh hát tiếp. Nguyễn Nguyễn đang say sưa nghe, chợt phát hiện thấy âm điệu của Trịnh Vi thay đổi đột ngột, từ hào hứng chuyển sang lanh lảnh, ngay cả động tác cũng đằng đằng sát khí. Phản ứng đầu tiên của Nguyễn Nguyễn là, đây rồi, không lẽ oan gia ngõ hẹp lại đụng đầu với Trần Hiếu Chính hay sao? Cô theo hướng nhìn của Trịnh Vi, quả nhiên, anh chàng mặc áo trắng vừa mua xong cơm, nhưng người nói chuyện với người đi bên cạnh kia không phải là Trần Hiếu Chính thì còn là ai? Trịnh Vi sau khi nhìn thấy Trần Hiếu Chính mới phát hiện ra bên cạnh gã có người khác. Đó là một cô gái đầy đặn, cao ráo, tóc dài, mặt trái xoan, đôi mắt xinh xắn, mặc dù không quá xinh đẹp, nhưng dáng người cân đối, hài hòa, trông cũng ưa nhìn. Không biết Trần Hiếu Chính đang cúi đầu nói chuyện gì với cô gái đó, miệng khẽ mỉm cười. Hai người đang đi ra phía cửa, tưởng có người chen lên mua cơm, đã còn cẩn thận che người cho cô ta. Trịnh Vi nghiến răng nghĩ thầm, dưới cô lúc nào gã cũng trợn mắt coi khinh, cô còn tưởng đây là bộ mặt vốn có của gã. Không ngờ gã cũng biết cười và còn biết cười dâm đãng với các cô gái khác, chắc chắn chẳng có ý đồ gì tốt đẹp. Cô thầm nghĩ trong bụng nhưng miệng vẫn không ngừng hát. Cảnh cáo người đời phải ghi nhớ là người phải biết giữ chính đạo, sắc đẹp của phụ nữ là con dao giết người, vừa chợt tỉnh giấc phải vào ngục, cuối cùng tay gậy tay bị, cùng đường mạt lộ đa hát bài hoa sen. Nghiến răng hát xong, thấy mình vẫn không chịu nổi, bèn chạy vài bước đến trước mặt của hội viên quản lý trật tự của nhà ăn, nhe răng ra cười. Anh ơi, em mượn băng đỏ của anh một chút. Anh chàng sinh viên với vẻ mặt thật thà chưa kịp phản ứng gì, chiếc băng đó và cô gái trước mắt đều đồng thời mất hút trong tầm nhìn của anh. Trần Hiếu Chính và cô gái đó vừa đi đến cửa nhà ăn thì nhìn thấy Trịnh Vi xuất hiện trước mặt. Với túc, lập tức Trần Hiếu Chính lại thấy cơn đau đầu ập tới, cậu lại định làm gì? Lần này thái độ của Trịnh Vi tỏ ra hết sức lịch sự, cô mỉm cười, rồi lấy tay chỉ vào tấm băng đỏ trên cánh tay mình. Chào bạn, tôi là hội viên của đội quản lý trật tự nhà ăn. Hôm nay chúng tôi muốn kiểm tra xem cơm và thức ăn của nhà ăn có đủ cân, đủ lạng hay không. Xin hỏi bạn mua mấy lạng cơm, 2 lạng, 4 lạng? Không sao, để tôi cân lên là biết ngay. Không đợi gã kịp nói gì, Trịnh Vi liền tịch thu chiếc bát trên tay Trần Hiếu Chính, chạy ngay đến chiếc cân kiểm tra gần đó, hút bát cơm lên đĩa cân, lại còn làm bộ điều chỉnh quả cân, sau đó mới trả chiếc bát không cho Trần Hiếu Chính. Xong rồi, cân lạng đủ cả, cảm ơn sự hợp tác của bạn. Trần Hiếu Chính không cầm bát, gã hơi cúi đầu, dường như đang nhìn mũi bàn chân của mình. Không biết đang suy nghĩ gì, sao vậy? Bạn không lấy bát nữa à? À, tôi hiểu ra rồi, hay là tôi giúp bạn bốc lại cơm trên đĩa cân vào bát. Trịnh Vi vẫn tiếp tục cười nói, giả vờ không hay biết gì. Cuối cùng, Chính đã ngẩng đầu lên nhìn cô, giờ cô mới phát hiện ra sắc mặt rất khó coi. Gã khẽ tránh đầu sang một bên, dường như ép phải bình tĩnh hơn, sau đó mới nói với cô. Đùa đủ chưa, rất thích phải không, tôi thực sự mệt rồi. Thôi thế này nhé, tôi xin lỗi cậu, coi như cậu thắng rồi, phiền cậu đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa. Ha ha, cuối cùng gã đã chịu thua, phần thắng đã thuộc về cô. Nhưng không hiểu sao Trịnh Vi cảm thấy không mừng chút nào. Không biết lòng cô bị vật gì đó đè chặt, rất nặng nề, rất ngột ngạt. Dường như không thể thở được nữa, cô không cười nữa mà nhìn chằm chằm vào gã. Chiếc bát cầm trên tay vẫn bướng bỉnh, giơ ra trước mặt gã. Giọng nói của Trần Hiếu Chính lạnh lùng như vẻ mặt gã. Tôi không biết rốt cuộc cậu muốn gì, cậu thích đùa, rất nhiều người thích đùa với cậu. Nhưng cậu đừng đến làm phiền tôi không có nhiều thời gian và công sức vô bổ như cậu đâu. Cũng không có điều kiện để có thể tùy tiện lãng phí một bát cơm như cậu. Trò đùa đó của cậu thực sự rất đáng ghét. Nguyễn Nguyễn cũng cảm thấy có gì bất thường, không xếp hàng nữa, vội vàng đi kéo tay cô bạn thân. Vivi lấy cơm thôi. Cô khẽ ngẩng đầu lên nhìn Trần Hiếu Chính, thầm nghĩ hai kẻ này đúng là oan gia. Xin lỗi, bạn ấy không có ác ý, hay là chúng tớ mua cho cậu suất khác? Trần Hiếu Chính lắc đầu, không dám làm phiền hai người đâu. Đã lạnh lùng nhận lại chiếc bát từ tay Trịnh Vi, quay đầu sang cô gái bên cạnh vẫn đang tròn mắt vì ngạc nhiên. Bọn mình đi thôi. Lúc đi qua Nguyễn Nguyễn, Trần Hiếu Chính như sực nhớ ra điều gì, bèn bổ sung thêm một câu. Nguyễn Quảng thực sự không hiểu nổi tại sao cậu lại làm bạn với một người như thế. Đôi mắt Trịnh Vi đột nhiên đỏ lên, cô cắn chặt môi dưới, hét lớn phía sau lưng Trần Hiếu Chính và cô gái đó. Trần Hiếu Chính, tôi ghét anh lại ghét tôi như thế. Nhưng nửa câu sau của cô lại nuốt thầm xuống cổ họng. Nguyễn Nguyễn cũng không biết phải nói gì, chỉ túm tay Trịnh Vi. Không phải cậu kêu đói sao, ngoan cơm đi thôi. Trịnh Vi không biết mình đang tức cái gì, gạt tay Nguyễn Nguyễn ra. Cơm cũng không ăn nữa mà đi về hướng ký túc xá. Nguyễn Heo, cậu sao vậy, cậu tức gì tớ chứ? Cậu mặc kệ tớ, cậu với gã đó là cùng một ruột, tớ không xứng đáng làm bạn cậu. Trịnh Vi vừa đi vừa nói. Hắn bực mình quá nên mới nói thế, cậu cũng tưởng là thật à? Nguyễn Nguyễn chỉ muốn bật cười. Lúc này Trịnh Vi dừng lại, nhìn Nguyễn Nguyễn bằng ánh mắt nghi ngờ. Tại sao gã lại biết tên cậu? Cậu với gã quen nhau như thế mà chưa bao giờ kể với tớ. Nguyễn Nguyễn thở dài, tớ chỉ nói chuyện với hắn vài lần ở câu lạc bộ tiếng Anh. Đúng bọn tớ quen nhau nhưng cậu ghét hắn như thế, làm sao tớ dám nhắc đến những chuyện này trước mặt cậu. Tóm lại là cậu lừa tớ, tớ ghét nhất người khác lừa tớ, cậu cũng giống gã. Tớ không thèm chơi với cậu nữa. Trịnh Vi giận dỗi bước đi mỗi lúc một nhanh. Nguyễn Nguyễn vốn rất lành tính như hôm nay cũng có phần bực mình, cô không đuổi theo nữa mà đứng lại, lạnh lùng nói với Trịnh Vi. Rốt cuộc là cậu tức tớ vì đã lừa cậu hay là cậu để bụng chuyện tớ quen hắn? Nếu cậu đã ghét hắn thì tội gì phải để tâm đến chuyện của hắn? Chỉ có điều, để tâm cũng chẳng ăn thua. Cậu chẳng là gì hắn, trừ phi. Hắn là của cậu, Trịnh Vi đang đi đằng trước, bất ngờ che tai co giò chạy mất. Nguyễn Nguyễn lắc đầu, Trịnh Vi, cậu ngốc quá. Mấy ngày liền, Trịnh Vi không thèm nói chuyện với Nguyễn Nguyễn. Đi học, về ký túc xá cũng không như hình với bóng như trước. Nguyễn Nguyễn cũng không giải thích gì với cô nữa. Mọi người trong phòng đều nhận ra sự thay đổi đó. Chỉ có điều tâm trạng của Trịnh Vi có vẻ rất tồi tệ, không ai muốn đùa với lửa. Hỏi Nguyễn Nguyễn, cô cũng chỉ nói, không có gì đâu, chỉ có một chuyện cô ấy chưa hiểu ra thôi. Chiều thứ sáu, Nguyễn Nguyễn đi học, Trịnh Vi không đi, đúng lúc Tiểu Bắc cũng trốn học. Duy Quyên lại không có giờ, ba người bèn ở lại phòng. Giống như mấy hôm trước, ngược hẳn vẻ hoạt bát, náo động thường ngày. Trịnh Vi lầm lì ngồi trước máy vi tính chơi điện tử, Tiểu Bắc nằm trên giường đọc sách. Nghe thấy tiếng súng bắn ầm ầm bên phía Trịnh Vi, không nén nổi tò mò, bèn lại gần ngó. Chỉ thấy Trịnh Vi mắt như tóe lửa, chăm chú theo dõi màn hình, hấp dây chuột bắn lên hồi vào đám gà bay đến, khiến chúng quác. Tiểu Bắc biết rõ tâm trạng của cô không vui nhưng vẫn không chịu nổi, bèn nói một câu, con chuột không phải là tiền hả, cần gì phải dễ hăng như vậy. Chật chật, nhìn cái cách chút bực bội của cậu bạo lực quá, không biết ai đã gây sự với cậu mà thú sâu oán nặng đến vậy. Trịnh Vi không thèm đếm xỉa gì đến Tiểu Bắc, vẫn chăm chú bắn đám gà đáng thương đó. Tiểu Bắc cũng không buồn để ý, lại hỏi tiếp, nói đi, ai bắt nạt cậu, tôi sẽ rửa hận cho cậu, không phải lại là cái gã Trần Hiếu Chính chứ? Trịnh Vi trợn mắt nhìn Tiểu Bắc với vẻ bực bội. Trần Hiếu Chính, mọi người suốt ngày nhắc đến gã làm gì? Tiểu Bắc tỏ vẻ ngơ ngác, tớ đâu có suốt ngày nhắc đến gã. Hằng ngày người nhắc đến gã trăm lần là cậu chứ. Sao lại thế được, tớ đâu có, Trịnh Vi không chịu nhận. Duy Quyên nằm trên giường bèn xen vào. Không có mới là lạ, một ngày ít nhất cậu nhắc đến cái tên này 10 lần trở lên. Không tin cậu cứ thử đi tìm bất kỳ người nào trong phòng mà hỏi. Trịnh Vi sững người, rồi lại lẩm bẩm một mình, làm gì có chuyện đó, khoác lác quá. Bọn tớ còn bàn tán sau lưng cậu, chắc cậu không yêu tên Trần Hiếu Chính đó chứ, Duy Quyên bổ sung thêm một câu. Trịnh Vi không chơi điện tử nữa, gạt con chuột qua một bên rồi đứng phắt dậy, cào lớn. Cậu nói linh tinh, làm sao tớ lại thích tên cùng đó chứ? Tiểu Bắc vừa ấn cô xuống ghế, bình tĩnh đã nào, sốc nổi là ma quỷ đấy. Duy Quyên cũng giật mình vì tiếng hét của Trịnh Vi, ngồi dậy nói. Cậu nghe tớ nói hết đã, lúc đầu tớ cũng nghĩ là thế, sau đó nghĩ lại, không thể có chuyện cậu thích hắn được. Vì sao? Tiểu Bắc tỏ vẻ thắc mắc. Không phải là trước đây cậu cũng khen hắn luôn mồm, coi hắn là thần tượng mà sao? Nói thực là tớ cũng thấy Trần Hiếu Chính rất khá, trông cũng đẹp trai, mặc dù không quá đẹp trai nhưng rất ưa nhìn. Tớ thích dáng vẻ đàn ông đó của hắn ta, học lại giỏi, tương lai sáng sủa, không ít con gái trong khoa tớ đều đã có lần nhắc đến hắn. Duy Quyên xí một tiếng, Tiểu Bắc, thế thì cậu không hiểu rồi, đúng là hắn rất khá, nhưng cái đó tớ để làm gì? Trường bọn mình đầy anh đẹp trai, hẳn phải là người quá nổi bật, còn về điểm số cao, có tương lai, những điều này ai mà biết được. Đợi đến khi tương lai của hắn đến gần thì có lẽ hoa tàn lá rụng rồi, tớ nghe nói gia cảnh nhà hắn không khá lắm đâu. Thì bạn trai vẫn nên thực tế một chút, tội gì Trịnh Vi phải thích hắn. Ngay trước mắt đó thôi, Hứa Khai Dương cậu ấy còn chẳng ưng, huống chi Trần Hiếu Chính. Hứa Khai Dương thua Trần Hiếu Chính điểm nào, hình thức không thua Trần Hiếu Chính. Quan trọng là bố người ta là ai, hoàn cảnh gia đình thế nào. Thời buổi này ai ngốc hơn ai. Duy Quyên phân tích rành rọt từng chi tiết, ngay cả Tiểu Bắc, người quen tranh cãi với Duy Quyên cũng phải gật đầu. Nói cũng đúng là Hứa Khai Dương rất khá. Kể cả không bàn đến vấn đề gia đình, ít nhất người ta ngoan ngoãn nghe lời Trịnh Vi. Trịnh Vi thẫn thờ không biết đang nghĩ điều gì, dường như những chuyện hai cô bạn đang nói hoàn toàn không liên quan gì đến cô. Duy Quyên tiếp tục phát huy khả năng am hiểu mọi chuyện của mình. Tớ còn nghe nói hình như Trần Hiếu Chính sắp có bạn gái đấy. Tay Tiểu Bắc vẫn trên vai Trịnh Vi, dường như cô cảm thấy Trịnh Vi khẽ rung lên. Cơ hồ cả cô và Trịnh Vi cùng đồng thanh hỏi, thế nào gọi là sắp có bạn gái? Tức là chỉ mối quan hệ trai gái đã có tình trạng ý thiếp rồi nhưng vẫn chưa phá vỡ ranh giới đó. Cô bạn đó ở trong hội sinh viên bọn tớ, bạn học cùng lớp với Trần Hiếu Chính, tên là Tăng Dục, một người khá xinh trong khóa bọn họ. Hồi mới nhập học cũng có rất nhiều người theo đuổi, nhưng tình cảm mà Tăng Dục dành cho Trần Hiếu Chính gần như người nào tinh ý đều nhận ra hết. Trần Hiếu Chính cũng thích Tăng Dục à? Tiểu Bắc tò mò hỏi. Chuyện này tớ cũng không rõ lắm, nhưng ít nhất là không ghét. Hắn rất kiêu, người bình thường hắn không thích nói chuyện, nhưng với Tăng Dục lại không đến nỗi, ít nhất đó là người duy nhất trong đám con gái có quan hệ khá tốt với hắn. Tăng Dục học cũng khá, tính tình cũng thoáng, nói chung là hai người rất hợp nhau. Tớ đoán cả hai đều ngại bày tỏ chuyện đó, nhưng sớm muộn gì cũng xảy ra thôi. Dẹp ngay đi, đừng nói nữa, cứ nói mãi chuyện của gã biến thái đó làm gì. Trịnh Vi gắng sức đẩy chiếc ghế ra rồi đứng dậy, nghe tởm hơn cả chuyện ngáp phải ruồi. Nói rồi cô bỏ ra ngoài, đóng cửa dầm một cái khiến kính cửa rung lên từng hồi. Duy Quyên ngơ ngác, ai lại làm thật ý cậu ấy à, hay là uống nhầm thuốc với chăng? Tiểu Bác chỉ cười hê hê. Trịnh Vi ra khỏi phòng một mình đi lang thang trong trường, bây giờ đang là giờ lên lớp, xung quanh vắng người, cô bước rất nhanh, dường như làm như vậy có thể giúp cô tỉnh táo hơn, chút bỏ những tâm trạng bực bội, nhưng hoàn toàn ngược với những gì mong muốn, cô càng đi lòng càng rối như tơ vò. Lúc nãy nghe Duy Quyên nói chuyện, một cảm giác chua xót trào dâng trong lòng Trịnh Vi, giống như cảm nhận của cô trong nhà ăn hôm đó. Cô căm ghét cảm giác lạ lùng đó, không biết nên trút ra thế nào, đành phải kiềm chế đỡ bực bội vô hình, nhưng lại không biết mình tức cái gì. Và còn một điều nữa là, những lời Nguyễn Viễn nói hôm đó nghĩa là gì? Trừ phi hắn là gì của cô? Nếu đúng, hắn là của cô, đột nhiên cô che kín mặt, không dám nghĩ tiếp. Đúng lúc đó không xa có một bốp điện thoại. Cô chạy như bay về phía đó và bấm số điện thoại của mẹ. Sau khi ly hôn với bố, mẹ cô đã thuê một căn nhà khác để ở. Điện thoại réo hồi lâu, không có người nhấc máy. Cô lại gọi đến phòng làm việc của mẹ. Khi giọng nói quen thuộc cất lên ở đầu bên kia, Trịnh Vi gọi lớn một tiếng. Mẹ, suýt thì bật khóc. Mẹ cô giật mình, vội vàng hỏi con gái đã xảy ra chuyện gì. Trịnh Vi sụt sịt hỏi. Mẹ ơi, con muốn biết nếu hàng ngày con đều nghĩ về một người, ban ngày nghĩ, đêm đến cũng toàn mơ thấy người đó. Rõ ràng là con rất ghét hắn nhưng lại rất muốn được gặp hắn. Vừa nhìn thấy hắn, các dây thần kinh trong người cứ căng hết ra. Được cãi nhau với hắn cũng thấy rất vui, nhưng nhìn thấy hay nghe thấy hắn đi với đứa con gái khác lại thấy khó chịu vô cùng. Một nỗi khó chịu rất khó tả, ngay cả bản thân của con cũng không được. Con ghét hắn lại không thích hắn ghét con. Lúc hắn bảo con là người rất đáng ghét, con chỉ muốn khóc. Mẹ, mẹ bảo rốt cuộc con làm sao vậy? Mẹ cô im lặng hồi lâu, chỉ vì vượt quá. Mẹ, mẹ còn ở đấy không? Mẹ nói mau cho con biết, con làm sao vậy? Cậu ấy là ai? Tiếng mẹ cô để lộ vẻ kinh ngạc đang cố gắng kiềm chế. Mẹ đừng hỏi điều này, mau nói cho con biết thế là sao? Con khó chịu vô cùng. Cô vừa tỏ ra bối rối, vừa làm đứng mẹ. Giọng nói đã có phần nghẹn ngào. Con gái ngốc quá, có phải con đã yêu rồi không? Mẹ nói lại lần nữa đi ạ. Mẹ nói là có phải con đã thích ai rồi không? Mau nói cho mẹ biết đi. Câu nói của mẹ tự như một ngón tay nhẹ nhàng xuyên thủng lớp cửa mỏng manh trong trái tim Trịnh Vi. Đáp án đó, đáp án mà cô mơ hồ nhận thấy nhưng không dám nghĩ, không muốn nghĩ hay đã mở ra trong khoảnh khắc. Đứng trước đáp án này, cô kinh ngạc, thẫn thờ, không cam chịu. Ngại ngùng, cô không còn con đường nào để chạy trốn. Con gái, con trả lời mẹ đi, có phải hay không? Cô ra sức lắc đầu trước điện thoại, tiếp đó lại gật đầu liên hồi. Cuối cùng, bật khóc trong nỗi ấm ức. Đúng rồi mẹ ạ, thích hắn nhưng hắn mới nói với con rằng con đừng bao giờ xuất hiện trước mặt hắn nữa, con phải làm gì? Cô và mẹ nói chuyện hơn một tiếng đồng hồ, nói đến nóng gan cả điện thoại mới cúp máy. Sau khi nghe cô kể, lúc đầu mẹ cô còn ngạc nhiên, sau đó lại tỏ ra lo lắng. Bà không thể ngăn cô con gái đang tuổi đôi mươi thích một người con trai. Bà cũng đã có một thời trẻ trung, đứng trước chuyện này không ai có thể làm gì cả. Bà chỉ thấy lo và mơ hồ linh cảm rằng có thể lần này cô con gái vốn được nuông chiều thái quá của bà sẽ phải chịu nhiều đau khổ. Trịnh Vi cúp máy, đứng chân chân trong bút điện thoại chật hẹp, ngẩn người một hồi lâu. Hóa ra cô thích Trần Hiếu Chính, và thế là mọi vấn đề mà cô mới chỉ hiểu lơ mơ đã có được câu trả lời, tất cả đều rõ ràng, minh bạch. Cô ghét hắn, hận hắn, bám giết lấy hắn, thực ra cũng chỉ mong hắn chú ý đến mình nhiều hơn. Trịnh Vi là cô gái tính tình ngay thẳng, sau khi hiểu được cảm giác dành cho Trần Hiếu Chính là gì, mọi suy nghĩ của cô đã nhanh chóng chuyển sang hướng cần tìm tiếp theo. Không phải cô chưa thích ai bao giờ, tình cảm mà cô dành cho Lâm Tĩnh từ thời nhỏ lặng lẽ âm thầm đi vào trái tim cô, thậm chí cô còn không biết mình thích Lâm Tĩnh từ bao giờ, chỉ biết đó là giấc mơ xa xôi của cô. Trước khi Lâm Tĩnh ra đi, giấc mơ đó luôn luôn ngọt ngào, trọn vẹn, cô luôn mỉm cười hạnh phúc trong giấc ngủ. Nhưng tình cảm dành cho Trần Hiếu Chính hoàn toàn khác. Nó mạnh mẽ và thôi thúc, cuốn trôi cô trong tích tắc, khiến cô chưa kịp suy nghĩ thì đầu óc đã rối tung lên. Nghĩ đến con người này, điều cô cảm nhận được nhiều hơn là sự lẫn lộn, phức tạp, có đắng, có ngọt, có cay, nhưng chủ yếu vẫn là cảm giác ngọt ngào. Trên đường về ký túc xá, cảm giác tối bời trong cô đã dần dần biến mất. Trước mắt là một con đường, nơi cô cần đi tới đã rất rõ ràng. Điều cần suy nghĩ chỉ là nên đi thế nào mà thôi. Nhưng cho dù đi thế nào, cô vẫn tin rằng con đường nào cũng sẽ dẫn đến thành công. Vẻ mặt u ám trên mặt chị Vi đã biến mất. Đột nhiên cô rất muốn được gặp ngay Nguyễn Nguyễn, kể cho cô ấy suy nghĩ trong lòng mình lúc này. Cô rất cần chia sẻ với người bạn thân những tâm trạng đã vén mây nhìn ánh nắng, mặt trời rực rỡ của mình. Thực ra sau khi hai người cãi nhau không lâu, chị Vi đã không còn giận Nguyễn Nguyễn nữa. Cô biết rõ là giữa Nguyễn Nguyễn và Trần Đình Chính không thể xảy ra chuyện gì. Đến giờ nghĩ lại, hóa ra đều là do mình quá để tâm. Điều mà cô sợ là trong lòng anh chàng vô tình hấp hồn cô đó, có người quan trọng hơn cô. Chị Vi đã muốn làm lành với Nguyễn Nguyễn từ lâu nhưng lại không muốn xuống nước. Nguyễn Nguyễn vẫn cứ lạnh nhạt như vậy khiến cô muốn nói chuyện gì cũng ngại mở miệng. Nhưng giờ thì cô không còn quan tâm đến những cái đó nữa. Giờ tan học sắp đến, mong muốn được chia sẻ tâm sự càng trở nên thôi thúc hơn. Đã qua giờ tan học vẫn không thấy Nguyễn Nguyễn về phòng, chị Vi bắt đầu sốt ruột. Cô hỏi Tiểu Bắc đang chuẩn bị ra ngoài lấy nước nóng. Tiểu Bắc, sao Nguyễn Nguyễn chưa về nhỉ? Tiểu Bắc thấy lạ, tớ đâu biết tớ có cột dây vào người cậu ấy đâu. Thấy chị Vi có vẻ muốn chút về tâm sự, bắt vừa đi ra cửa vừa lẩm bẩm. Lại mấy hôm trước còn tỏ vẻ đến chết cũng không nói chuyện với nhau, bây giờ lại mong như mẹ về chợ, phức tạp quá. Chị Vi như người ngồi trên đống lửa, cô không đợi được Nguyễn Nguyễn mà lại có điện thoại của Hứa Khai Dương gọi đến. Anh nói ở cổng trường mới mở một tiệm ăn nhỏ, nghe nói nấu khá ngon, gọi cô đi ăn thử. Chị Vi thầm nghĩ cứ đợi thế này cũng không phải là cách hay, đúng lúc bụng cũng đã đói nên nhận lời ngay. Trong lúc trải đầu chuẩn bị ra ngoài, Duy Quyên còn hỏi một câu, có hẹn với Hứa Khai Dương hả? Chị Vi chẳng buồn để ý, hẹn hò cái gì, đi ăn cùng nhau mà thôi. Duy Quyên cười với vẻ ngưỡng mộ, ai mà không biết tình cảm anh ấy dành cho cậu, có bao giờ thấy anh ấy tìm bọn tớ đi ăn cơm cùng đâu. Chị Vi không thích nghe điều đó, không đùa với cậu nữa, tớ đi đây. Lúc ra cửa còn nghe thấy Duy Quyên với theo một câu, tớ mà như cậu thì tớ sẽ cột chặt anh ấy lại, để lỡ cơ hội là không còn tìm lại được đâu, đến lúc đó không biết đi đâu mà khóc cái chứ. Chị Vi không thèm trả lời vàng đi xuống. Hứa Khai Dương đã đợi ở dưới, thấy chị Vi hào hứng phấn khởi bước về phía mình. Hứa Khai Dương liền cười rất tươi. Hai người đi về phía cổng trường. Thực ra Hứa Khai Dương nhằm đúng vào khẩu vị của chị Vi. Những lời anh nói, những việc anh làm đều rất hợp ý cô. Ở bên anh giống như chơi trò chơi với chính mình vậy, rất thoải mái, dễ chịu. Sau khi đã yên vị trong tiệm ăn sạch sẽ, Hứa Khai Dương liền đưa ngay một hộp quà ra trước mặt chị Vi. Này, tặng cho em đấy. Cái gì vậy? Chị Vi vừa nói vừa mở chiếc hộp với vẻ tò mò, bất giác a lên một tiếng. Trong hộp là một món đồ chơi xinh xắn đáng yêu, nhìn là biết lấy từ cốt truyện công chúa hạt đậu trong truyện kể Andersen. Thấy chị Vi cười tươi như hoa, Hứa Khai Dương rất phấn khởi. Anh biết cô không thích những món quà quá sang trọng, nhưng những món quà nhỏ thế này lại hợp với sở thích của cô. Sao lại tặng em cái này? Chị Vi nghịch món quà trong tay như đứa trẻ. Hứa Khai Dương nói sơ qua, với hôm trước bố anh đi Hồng Kông tiện thể mang về, anh biết thích những đồ chơi nhỏ như thế này nên anh tặng em, chẳng có lý do nào khác. Anh không muốn nói với cô đây là do anh nhờ thư ký của bố đi tìm mấy nơi Hồng Kông mới tìm thấy món quà được bán với số lượng có hạn của Disney. Cảm ơn anh, em rất thích. Chị Vi không thích trò khách sáo, trong lòng nghĩ, đều biểu lộ hết ra mặt. Cô ngẩng đầu lên cười. Thấy Hứa Khai Dương đang nhìn cô chăm chú, bất giác cô nhớ đến những lời Duy Quyên nói, cảm thấy không được thoải mái. Anh nhìn em làm gì, cô nạt. Hứa Khai Dương đỏ bừng mặt, vội lảng ra chỗ khác, nói với vẻ ngượng ngùng, không nhìn gì hết, chỉ thấy em rất xinh. Nghe Hứa Khai Dương nói vậy, tai Trịnh Vi cũng nóng bừng lên, nhưng cô không muốn để anh phát hiện ra điều này, nên cố tình nói bằng giọng gay gắt. Xinh cũng không được nhìn chằm chằm như thế, cẩn thận em móc mắt anh ra đấy. Bình thường nói ra những câu như thế, Hứa Khai Dương sẽ ngoan ngoãn im lặng. Nhưng lần này anh lại cúi đầu, sau đó nhìn cô chăm chú. Anh cứ muốn ngắm thế, ngắm mãi như thế, được không? Đôi môi Trịnh Vi khẽ hé mở, sững sờ. Thực ra không phải từ trước đến nay cô không biết gì về tình cảm của Hứa Khai Dương. Hãy thử lỗi cho tính sĩ diện của một cô gái, nhưng có cô gái trẻ nào lại không thích như thế, khi tất cả còn đang ở trong giai đoạn mông lung, chỉ muốn nắm. Chỉ muốn nhắm chặt mắt vì chặt tai để cảm nhận những điều tốt đẹp mà một chàng trai không đáng ghét dành cho cô. Chị Vi cũng không nằm ngoài số đó, huống hồ cô không những không hết. Huống hồ cô không những không ghét Hứa Khai Dương mà còn khá quý mến anh, muốn chia sẻ với anh mọi niềm vui nỗi buồn của mình như một người bạn thân. Cô tưởng rằng anh sẽ mãi không nói ra, như thế cô có thể tiếp tục vờ như không biết gì. Thấy cô im lặng hồi lâu, Hứa Khai Dương cũng không biết rõ cô đang nghĩ gì. Do dự một lát, anh liền lấy hết can đảm đặt tay mình lên tay cô. Chị Vi cảm nhận được nhiệt độ lòng bàn tay của anh như bị điện giật. Cô rụt ngay tay xuống bàn rồi nhìn anh choàng tỉnh. Vẻ né tránh của cô thực sự làm Hứa Khai Dương buồn lòng. Đôi mắt đẹp của anh liền sầm xuống, nói với cô vẻ vô cùng khó hiểu. Vi Vi, em không thích sao? Hai tay Trịnh Vi vặn vẹo dưới gầm bàn. Hôm nay cô vốn đã quá rối bời rồi, vừa mới làm cho rõ xong chuyện về Trần Hiếu Chính, còn đang chưa có kết quả cuối cùng, giờ lại dính đến chuyện của Hứa Khai Dương. Đáng lẽ cô định đối phó qua quýt cho xong chuyện, giả vờ không hiểu ý anh, sau đó họ lại có thể tiếp tục vui vẻ ở bên nhau. Nhưng trong lòng cô vang lên một tiếng nhắc nhở, như thế là không được, cô không thể ích kỷ như vậy. Nếu không sẽ chẳng khác gì một cô gái hư hỏng. Cô cắn chặt răng, giơ tay để món đồ chơi mà cô rất thích về phía Hứa Khai Dương. Miệng lý nhí, không phải Khai Dương, em thích được ở bên anh, nhưng điều mà em thích và điều mà anh thích lại khác nhau. Rõ ràng là Hứa Khai Dương choáng về câu trả lời vòng vèo của chị Vi, nhưng vẫn mơ hồ ý của cô. Không phải anh không dự đoán trước được kết quả này, nhưng điều mà anh thích chính là sự thẳng thắn, vẻ mặt ngang ngược bướng bỉnh ở cô. Chỉ có điều anh có phần không cam lòng. Có thể nói cho anh biết tại sao không? Anh có điểm nào không tốt? Hứa Khai Dương dò hỏi bằng giọng buồn bã. Không không, anh rất tốt. Thực sự là rất tốt. Những câu nói của Duy Quyên lại một lần nữa vang lên trong đầu Trịnh Vi. Thực ra không cần người ngoài nói nhiều, bản thân cô cũng biết Khai Dương là một chàng trai tốt, gia cảnh khá, đẹp trai. Điều đáng quý nhất là anh sẽ nâng niu cô như báu vật. Có thể tưởng tượng ra rằng nếu giây phút này đây cô gật đầu, chắc cô cũng sẽ hạnh phúc. Nhưng giống với tâm trạng của Lý Văn Tú khi dắt con ngựa già quay về vùng Giang Nam, đó đều là những điều rất tốt, nhưng cô lại không thể. Cô biết làm thế nào? Giải thích: Lý Văn Tú là nhân vật nữ tiểu thuyết võ hiệp Bạch Mã Hí Tây Phong của Kim Dung. Em đã thích người khác rồi, chị Vi thầm nghĩ, đã đến nước này thì nói thẳng ra cho rồi. Hứa Khai Dương lộ rõ vẻ nghi ngờ. Em đã thích người khác rồi ư? Có phải anh bạn đã sang bị không? Rõ ràng là em nói sẽ quên anh ta cơ mà. Không phải anh ấy, em thích một người khác rồi. Trịnh Vi nhớ đến Trần Hiếu Chính, bất giác mỉm cười. Em nói dối, anh không tin. Hứa Khai Dương cũng là một chàng trai ngây thơ. Anh chỉ biết bên cạnh Trịnh Vi không còn có người con trai nào gần cô hơn anh. Ngoài người mà cô thích từ nhỏ đó ra, là người mà anh không thể thay thế. Nhưng rõ ràng người đó đã đi xa. Em không lừa anh đâu, Trịnh Vi có phần luống cuống vì câu nói của Hứa Khai Dương. Thật đấy, em cũng mới phát hiện ra điều đó, anh cũng quen người đó. Ai, là ai vậy? Hứa Khai Dương sững sờ. Anh chàng không thể tin trong số những người anh quen còn có người có thể cướp được cô gái mà anh quý mến. Trần Hiếu Chính, Hứa Khai Dương thẫn thờ nhắc lại. Có phải là Trần Hiếu Chính trong phòng lão Trương không? Nghe thấy người khác nói ra cái tên này, trong lòng Trịnh Vi cũng có một cảm giác lạ lùng. Nhưng cô vẫn nghiêm túc gật đầu. Đúng, chính là anh ấy. Hứa Khai Dương ngơ ngác, đưa tay ra định xoa trán Trịnh Vi. Vi Vi, em đùa thì cũng phải đưa ra một lý do thuyết phục được anh chứ. Cả thế giới đều biết em ghét cay ghét đắng Trần Hiếu Chính. Trịnh Vi nghiêng người tránh tay Khai Dương rồi nói bằng giọng nghiêm túc. Không sai đâu, chính là anh ấy, em thích anh ấy. Hứa Khai Dương hiểu cô, thái độ của cô không giống đùa. Phải mất rất lâu anh mới khiến cho giọng nói của mình nghe không có vẻ kỳ quặc. Sao lại thế, rõ ràng là em ghét cậu ta. Anh còn tưởng là ai cơ, không ngờ là cậu ta có điểm nào tốt, đáng để cho em thích. Cảm giác thất bại bất ngờ đã khiến Hứa Khai Dương mất bình tĩnh. Mặc dù anh cố gắng kiềm chế nhưng giọng nói vẫn tỏ vẻ gay gắt. Vẻ coi thường Trần Hiếu Chính của Hứa Khai Dương khiến Vi khó chịu. Cô có thể ghét Trần Hiếu Chính nhưng cô không thể chịu được việc người khác coi thường anh. Cô nhìn Hứa Khai Dương nói, không sai, nhà anh ấy không giàu có như nhà anh, cũng không đẹp trai bằng anh. Anh ấy thương anh về mọi mặt, nhưng anh yêu em lại yêu anh ấy chỉ có vậy thôi, anh sẽ mãi mãi thương anh ấy. Một câu nói như thế làm tổn thương người ta biết bao, có lẽ chỉ có những đứa trẻ vô tâm, vô tính mới có thể ngang ngạnh như thế. Khi miệng cô thốt ra câu đó, Trịnh Vi liền cảm thấy hối hận, nhưng cô biết, đó là suy nghĩ thực trong lòng cô. Mặc dù sau đó cô mới hiểu ra, Hứa Khai Dương không phải thua Trần Hiếu Chính, anh đã thua cô, giống như cô thua Trần Hiếu Chính mà thôi. Ai yêu trước, người ấy sẽ thua. Dường như Hứa Khai Dương đứng bật ngay dậy, Trịnh Huy cúi đầu, cô tưởng anh sẽ bực mình bỏ đi. Nhưng anh hít thở thật sâu, rồi lại chậm chậm ngồi xuống. Em ngốc quá, yêu ai không yêu, lại yêu cậu ta. Trịnh Huy cáo lỗi với Khai Dương, nhưng cô vẫn nói một câu. Anh nói nghe thì dễ lắm, chuyện này làm sao em làm chủ được. Rõ ràng là Hứa Khai Dương không có cách nào để phản bác cô, nên đánh cúi đầu nghịch bát đũa trước mặt. Một lát sau, nói bằng giọng có vẻ giận dỗi. Anh sẽ không bỏ cuộc, em có thể thích cậu ta, anh cũng có thể thích em. Người mà cậu ta thích không giống như em. Vivi, anh còn rằng em không thể giành được cậu ấy. Trịnh Vi hất đầu lên, Khai Dương chúng ta cứ chờ xem. Một bữa cơm hai người ăn với hai tâm trạng khác nhau, các món vốn khá ngon giờ cũng chẳng còn vị gì. Sau khi trả tiền, Hứa Khai Dương đưa món quà Trịnh Vi trả lại ra trước mặt cô. Anh không phải là con gái, lấy cái này làm gì? Trừ phi em không coi anh là bạn nữa thì mới được trả lại anh. Trịnh Vi, em không trẻ con như thế chứ. Trịnh Vi nghĩ một lát rồi nhận lại. Khai Dương, cảm ơn anh. Anh cùng cô đứng dậy, chẳng bao nhiêu em không phải cảm ơn. Không phải vì cái đó, hiếm khi Trịnh Vi nói lý nhí như vậy. Sao anh không hiểu ý cô, anh cốc đầu cô và nhắc lại một lần nữa. Trịnh Vi, em là cô bé ngốc nghếch. Hứa Khai Dương nói muốn đưa cô về ký túc xá, Trịnh Vi đã từ chối. Trời vừa nhá nhem tối, đúng là lúc trường nhộn nhịp nhất. Em muốn đi loanh quanh một lát, anh không ép cô. Trịnh Vi một mình lang thang trong trường như lúc ban ngày. Cô cảm thấy những tâm sự của mình trong 18 năm qua cũng không nhiều như hôm nay. Cô không hiểu tại sao tình cảm chúng nhân gian lại không giống như công việc đào móng nhà. Đào một hố là dựng được một cột, tất cả mọi hố đều có cây cột của nó. Không có thất vọng, không có thất bại, không có nuối tiếc, mãi mãi không bao giờ tan vỡ. Chỉ tiếc rằng không có người giải đáp cho cô. Cô đi được một lát thì dừng lại, hóa ra vô tình đã đi đến sân ký túc xá của anh. Cô còn nhớ mấy tháng trước, cô từng mặt đằng đằng sát khí đi từ trong ra, định thể sẽ không bao giờ tha cho gã đang bếp. Chỉ trong nháy mắt cùng một địa điểm nhưng tâm trạng đã thay đổi. Nhưng như thế cũng tốt, một cách khác, cô vẫn sẽ không buông tha hắn. Nghĩ đến điều này, cô mím môi khẽ mỉm cười. Giờ này ký túc xá nam nhộn nhịp, người đi lên giảng đường tự học, người hẹn hò đi chơi, nhưng cô không nhìn thấy Trần Hiếu Chính. Trịnh Vi vẫn lang thang không mục đích dưới sân. Bản thân cô cũng không biết mình định làm gì, giống như việc cô không biết tại sao mình lại thích Trần Hiếu Chính. Có lẽ đó là do mọi người đều quý mến Ngọc Diện Tiểu Phi Long, duy nhất chỉ có hắn là dẫm lên cô. Cô đã lỡ yêu kẻ thù của mình, vì thế cam chịu ngoan ngoãn cúi đầu. Đột nhiên cô rất muốn biết hắn đang làm gì, đang ở trong phòng hay đã đi lên giảng đường tự học. Trí tò mò vô nguyên cớ đã thôi thúc cô đứng ở bốt điện thoại gần chỗ ông bảo vệ ký túc xá, bấm số máy điện thoại phòng hắn. Khi tiếng chuông điện thoại reng reng réo vang, cô vẫn không biết mình nên nói gì với hắn. Cô tự nhủ, có thể hắn không có ở phòng. Lúc này, đây chắc chắn có mặt trong phòng. Có người ra nhấc điện thoại, cô nghe ra giọng của một người khác trong phòng lão Trương. Tìm ai? Alo, có nghe thấy không? Tìm ai? Nói đi chứ. Trịnh Vi hạ quyết tâm. Em tìm anh Trần Hiếu Chính. Nhưng trong lòng lại đang gào thét. Không có ở phòng, không có ở phòng. Tốt nhất là không có ở phòng, nhất định không được ở phòng. Nhưng đầu kia điện thoại lại nói, em đợi một lát. Trong đầu cô ồ lên một tiếng bãi công vài giây, ngay sau đó liền nghe thấy giọng nói mà ngay cả trong giấc mơ, cô vẫn còn nhớ, hơi trầm, kèm thêm một chút lạnh lùng. Xin chào, ai vậy? Anh, em là, không, em. Chị Vi ấp úng hồi lâu, suýt nữa cắn phải đầu lưỡi, lòng bàn tay đỏ, mồ hôi cảm giác thì ướt cả điện thoại, thật chẳng ra thể thống gì cả, lần này thì mất mặt to rồi. Đáng lẽ cô định giả vờ gọi nhầm điện thoại rồi cứ thế mà cúp máy. Không ngờ hắn vẫn đoán được giọng nói. Trịnh Vi, cậu lại định giở trò gì? Vẻ bất ngờ và cảnh giác của hắn hiện rõ qua giọng nói. Sự cả gan và che mặt của Trịnh Vi lúc này đây cũng đã phát huy được tác dụng. Em tìm anh có chút việc, em đợi ở dưới sân nhé, anh xuống đi. Cô không cho hắn thời gian từ chối mà cúp ngay điện thoại. Sau đó hai tay úp mặt, đứng tần ngần trước cửa bốt điện thoại công cộng. Năm Hào chắc là đã quen với cảnh hẹn hò của các cô cậu sinh viên. Trong lúc Trịnh Vi đang suy nghĩ về vấn đề quan trọng của cuộc đời, ông gác cổng ký túc xá đã nhắc khiến cô mất cả hứng. Trịnh Vi móc tiền đặt trước cửa sổ rồi đi đến cây xoài trống trước ký túc xá. Dưới ánh đèn đường, lá cây đen sẫm, có rất nhiều côn trùng thi nhau lượn quanh bóng đèn. Cô cảm thấy dường như mình đã đợi một thế kỷ, thôi vậy còn lâu lắm mới ngốc như thế. Tự mình đến nộp mạng, cô nghĩ vậy nhưng lại không vội bỏ đi, mà cứ đi đi lại lại dưới gốc cây xoài đó. Cậu lại định giở trò gì? Nghe thấy tiếng nói bất chợt, cô quay đầu lại, hắn đứng ở một cự ly an toàn, cách cô, hai tay ôm sách trước ngực, nhìn cô với ánh mắt vô cảm. Hắn đúng là người vùng này, trong ấn tượng của Trịnh Vi, người vùng Quảng Đông, Quảng Tây thường đen, thấp bé, gò má cao và môi dày. Da của Trần Hiếu Chính cũng hơi đen nhưng dáng cao rong ròng, khuôn mặt gầy xương, đôi mắt sâu vốn chỉ có ở người vùng miền Nam Tân Cương, sống mũi cao thẳng, đôi môi nhỏ, các nét sắc sảo thanh tú. Cô không hề ý thức được rằng giây phút này đây, mình đang thẫn thờ nhìn hắn, mãi cho đến khi hắn cau mày. Nếu cậu không có việc gì thì tôi đi đây, tôi hy vọng lần sau chúng gặp nhau sẽ quay về được thời chưa từng quen biết. Thấy Trịnh Vi không trả lời, hắn liền quay người bỏ đi. Đợi đã, em có điều muốn nói, cô vội gọi hắn lại. Hắn cố nén vẻ sốt ruột và ngoái đầu lại, thấy cô ấp a ấp úng, khác hẳn ngày thường. Rốt cuộc cậu muốn nói gì? Trịnh Vi cúi đầu, một chiếc lá xoài rụng xuống vai cô cũng không buồn đâu. Trần Hiếu Chính, em phát hiện ra rằng thích anh. Những năm sau này, câu nói mà Trịnh Vi hay nói với các chàng trai, cô gái mới bước vào trường là: làm người đừng có bốc đồng, làm việc gì cũng phải suy trước tính sau. Đã vô số lần cô hồi tưởng lại, đến ngay cả bản thân cô cũng không thích cô thời quá khứ. Một cô gái được nuông chiều thành hư, tự coi mình là trung tâm của vũ trụ, tưởng rằng ai cũng yêu quý mình, tưởng rằng không có gì là không đạt được. Tuy nhiên khi cô nhớ đến buổi tối này dưới ánh đèn đường trong khuôn viên ký túc, một cô gái mà trên vai vẫn còn một chiếc lá rụng đúng đúng nói ra câu đó với chàng trai mà cô yêu, tự nhiên cô lại tha lỗi cho mình thời đó. Đó chỉ là một cô bé ngốc nghếch, khao khát được yêu nhưng lại không biết nên yêu như thế nào. Tình nhỏ người lớn đều quý cô, nhưng tình yêu đó không thể khiến cô cảm thấy an toàn và thỏa mãn. Cô mong chờ một tình cảm không toàn ý, đáng để gửi gắm và ngộ nhận chỉ những cái mình đấu tranh có được mới là cái cô cần. Nếu nói tuổi trẻ hồ đồ là sai thì nỗi cô đơn trong những năm dài đằng đẵng sau này của cô mới là cái giá phải trả. Cô nói rất rõ ràng, từng chữ, từng chữ. Trần Hiếu Chính giật bắn mình, cố là người lạnh lùng biết kiềm chế. Nhưng lúc này mặt hắn cau lại, ngẩn người một lát, rồi chỉ vào Trịnh Vi, cậu đừng đùa nữa. Nói xong câu đó, hắn liền đuống uống bỏ đi ngay. Trịnh Vi lắc đầu xóa đi cảm giác hững hụt, không sao cả, hắn phản ứng như thế cũng là bình thường. Đường còn xa vạn dặm, ta sẽ theo đến cùng, tất cả mới chỉ là bắt đầu. Cô bắc loa tay hướng về phía hắn hét lớn. Trần Hiếu Chính, em nói thật lòng đấy. Dường như cô cảm thấy hắn hơi khựng lại, còn mình thì cười với vẻ hài lòng. Cô không thể hiểu tại sao lại có người thích yêu thầm. Nếu bạn đem lòng yêu một người và không nói với người ta, còn có ý nghĩa gì nữa đây? Đây không phải là phong cách của Tiểu Phi Long. Cô đã từng đến, từng yêu, từng cố gắng, đạt được là do may mắn, không đạt được là do số phận. Đương nhiên khi chúng ta còn trẻ, sao chúng ta tin rằng sẽ có định mệnh khiến chúng ta không đạt được những điều mình mong muốn.